Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 661. Tự mình nấu mình. Cũng không phải không có cách, xem như thiên tài địa bảo bình thường, một khi bị luyện linh hơn 10 lần. Một khi rèn luyện tới cực hạn, nó có tác dụng không tưởng tượng nổi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ tới. Hắn hít sâu một hơi và nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện bất tử quyển tầng thứ tư bất tử cốt. Xương cốt toàn tân kêu ghen ghét. Ban đầu A. A. Mơ. Thanh còn nhỏ. Về sau rất mạnh. Qua nửa nén nhăng. Trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tiếng ầm ầm như sấm sét. Nếu nghe cẩn thận có thể biết xương cốt Bạch Tiểu Thuần đang kêu vang. Dường như xương cốt đang tiến hành biến hóa kỳ diệu nào đó. Trong biến hóa này, huyết nhục trên cơ thể của hắn đang rung động như bị đè ép. Lúc này sinh cơ tập trung vào xương cốt của hắn. Xương cốt như hóa thành lỗ đen chúng sinh ra hấp lực kinh người thôn phệ sinh cơ. Khi nó thôn phệ, xương cốt toàn thân Bạch Tiểu Thuần đang thay đổi. Không qua bao lâu tiếng nổ vang lên. Thân thể Bạch Tiểu Thuần dần dần run rẩy, mồ hôi chảy xuống. Thậm chí ẩm ẩm có thể nhìn thấy nhục thân Bạch Tiểu Thuần đang khô héo. Triệu chứng khô héo vừa hiện ra, Bạch Tiểu Thuần mở mắt kết thúc tu hành, trong mắt có hào quang sinh ra. Không thể tiếp tục tu luyện. Thời gian nửa nén hương lại hấp thu tất cả dược lực ta hấp thu nhiều năm qua. Toàn bộ ép khô hút đi. Tu luyện bất tử cốt quá kinh khủng. Nếu tiếp tục nữa sẽ hao tổn sinh cơ căn bản của ta. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, ánh mắt chấn kinh. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình đã thô hơn trước. Mặc dù còn chưa tới thối cốt nhất trọng, ta có thể cảm giác lực phòng ngự của thân thể tăng lên một chút. Cảm giác này rất rõ ràng, dường như sau khi rèn luyện xương cốt càng làm xương cốt thuần túy hơn trước. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát. Hắn hít sâu một hơi. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Sau khi thu được đồ vật có sinh cơ lại tu luyện. Ta có thể cảm nhận nếu sinh cơ đầy đủ. Như vậy tu luyện bất tử cốt một hơi tới cực hạn trở ngại ta tu hành không phải thời gian mà là sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Ánh mắt chớp động. Sau đó hắn dần bình tĩnh cảm nhận tu vi bản thân. Sau khi cẩn thận quan sát một phen. Nguyên anh trong cơ thể hắn bộc phát khí thế đáng sợ. Ta nhớ trong kim đan trước kia có một tia ngự lực. Hôm nay trở thành nguyên anh. Làm sao ngự lực không còn cảm giác. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút. Hắn không hiểu suy nghĩ chẳng lẽ là do mình không có công pháp nguyên anh. Có chút đáng tiếc. Ngự nhân đại pháp của ta có che giấu, ta không có cảm nhận được. Ngoài ra thiên đạo nguyên anh không biết có gì khác thường hay không. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu về thiên đạo nguyên anh quá ít. Trên thực tế trong thiên địa này, người hiểu thiên đạo nguyên anh trừ hắn cũng chỉ còn thiên tôn. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần ầm ầm có dự cảm. Thiên đạo nguyên anh của mình vô cùng huyền diệu. Còn cần mình dùng thời gian tìm hiểu. Như vậy không cần suy nghĩ ngự lực và bất tử trường sinh công. Trong man hoang thiếu khuyết đan dược. Ta không có công pháp nguyên anh. Muốn tăng tốc độ tu luyện cũng chỉ có một biện pháp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang. Khóe miệng còn mang theo nụ cười chờ mong. Biện pháp này đối với người khác mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với ta thì nó không có chút nguy hiểm nào. Trọng yếu nhất, biện pháp này có thể gia tăng tu vi của ta trong thời gian ngắn. Cả đời Bạch Tiểu Thuần ta, cho tới bây giờ đều tu luyện với tốc độ cực nhanh có thể xưng là bay vọt siêu cấp. Biện pháp này, chính là luyện linh nguyên anh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần quả quyết. Hắn không do dự, tay phải nâng lên điểm một chỉ quy văn hoa xuất hiện. Hắn dùng hồn có được từ mấy ngày thu lễ chuẩn bị hỏa diễm một màu tới hỏa diễm 14 màu. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại. Tu vi thu liếm. Đầu óc nổ vang. Nguyên anh trong cơ thể hắn mở mắt. Nó lập tức xuyên qua nhục thân bay ra bên ngoài. Lúc mới xuất hiện. Nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run run một ít. Hắn cảm nha trong thiên địa có hàn khí mà bản thân nhục thân không biết. Nguyên anh lại cảm nhận được hàn khí rất rõ ràng. Hắn không khác gì phàm nhân trần truồng đứng trong băng thiên tuyết địa. Dường như nguyên anh lưu lại trong hàn khí thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả không nghịch chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Đây là trực giác. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nó không sai. Trên thực tế đúng là như vậy. Đối với Nguyên Anh mà nói, trong thiên địa này có quá nhiều kỳ diệu, có thể dồn nó vào chỗ chết. Hàn khí này chỉ là thứ đầu tiên. Dù sao nhục thân mới là tàu thuyền, không có nhục thân, Nguyên Anh chẳng khác gì đứa bé ngâm trong nước. Bạch Tiểu Thuần không biết, nếu như cảnh tượng Nguyên Anh xuất khiếu để những Nguyên Anh vừa tấn chức nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi khó mà tin được. Chỉ sợ sẽ có người rớt cả con mắt ra ngoài. Bởi vì vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh, căn bản không có khả năng Nguyên Anh xuất khiếu. Cho dù cường đại tới mức Nguyên Anh xuất khiếu, chi dù chỉ trong nháy mắt cũng bị hàn khí này trọng thương. Thậm chí cường giả Nguyên Anh trung kỳ có thể điều khiển Nguyên Anh xuất khiếu nhưng không dám ở thời gian lâu. Nhiều nhất một lát mà thôi. Tới khi Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, bản thân Nguyên Anh trưởng thành mới có thể thời gian dài chống cự hàn khí trong thiên địa. Nhưng không thể không nhìn. Muốn không nhìn chỉ có thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào Nguyên Anh cản nhưng có thể làm Nguyên Anh xuất khiếu. Hơn nữa cơ. Nơ. Có lực chống cự không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nguyên nhân chính là nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh. Chế cóng ta. Nguyên anh run rẩy. Nó không nhịn được quay đầu nhìn nhục thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Sau khi hắn nhìn vài lần mới thu hồi ánh mắt. Nó bay về phía Quy Văn Hoa. Tự động ngồi vào bên trong. Ta đang làm cái gì là tự mình nấu mình. Bạch Tiểu Thuần thấy là lạ. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hiếu kỳ vươn bàn tay nhỏ của Nguyên Anh sờ lên Quy Văn Hoa. Hắn có cảm giác mình đang tự nấu mình. Nấu liền nấu đi. Ta cần mạnh hơn nữa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái. Tay phải bấm niệm pháp quyết. Lập tức hỏa diễm một màu bay tới. Trong nháy mắt dung nhập trong Quy Văn Hoa. Đồ văn trên Quy Văn Hoa trực tiếp sáng lên. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương tâm thần bất định và bất an. Trước kia hắn vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ tự mình điều khiển vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Dù sao đây chính là luyện chính mình. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 662. Minh Hoàng Thạch Phong vân động. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới mình vừa đột phá không bao lâu liền như thế. Bao nhiêu năm sau, Cự Dược Vương nhớ tới chính mình và mở cái mật thất ra. Hắn có lẽ nhìn thấy trong Quy Văn Hoa có Nguyên Anh thật thơm. Vừa nhớ tới hình ảnh này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lạnh hơn. Trong mắt mang theo hối hận và sợ hãi. Muốn bay ra khỏi Quy Văn Hoa. Suy nghĩ thêm một chút. Đột nhiên hào quang trong Quy Văn Hoa bạo phát ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Trong nháy mắt thân thể bị hào quang màu bạc bao phủ. Trực tiếp bao trùm vào bên trong. Lực lượng thiên địa từ trong Quy Văn Hoa xông vào nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần. Không cho phép hắn ngăn cản mảy may. Ầm ầm. Người ngoài không nghe được tiếng ầm ầm. Nó chỉ quanh quẩn trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Khi ạ. À, mơ, thanh biến mất. Sau khi quang mang màu bạc của Quy Văn Hoa mất đi, Nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run rẩy bay ra ngoài. Lúc bay lên giữa không trung, gương mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn có cảm giác mình là con thuyền nhỏ trong đại dương, tùy thời bị sóng dữ nhấn chìm. Thật là đáng sợ, ta vì luyện linh đã liều cả mạng mình. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, nội tâm không ngừng run rẩy. Vào lúc hắn muốn từ bỏ liền sững sờ, đột nhiên cúi đầu nhìn trên nguyên anh của mình có một đạo ngân văn. Trong nháy mắt nhìn thấy ngân văn, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra nguyên anh của mình đã khác trước. Nếu như nói nguyên anh trước khi không luyện linh chỉ là hài nhi vừa ra đời, như vậy hiện tại sau khi luyện linh một lần, nó như hài nhi này trưởng thành một chút, biểu hiện là nguyên anh chi lực đã mạnh hơn tê, sơ, to, cơ, không ít. Thậm chí hàn khí trong thiên địa chung quanh tuy vẫn còn làm Bạch Tiểu Thuần rét lạnh nhưng đã kém xa trước kia. Bạch Tiểu Thuần cảm xúc chập trùng. Loại cảm giác nguyên anh trưởng thành giống như mình đã trải qua bế quan thời gian rất dài. Hơn nữa còn có công pháp đỉnh cấp, không ngừng thổ nạp mới có thể có được. Mà bây giờ chỉ luyện linh một lần đã làm được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới thiên địa chi lực rót vào trong nguyên anh, khi đó nguyên anh nổ tung, đầu óc hắn dần sáng tỏ. Đây thật sự là bí thuật gia tốc tu vi. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, trong đầu nhớ tới lúc vừa tới Man Hoàng, thời điểm lần đầu nghe được tin tức người thừa kế Minh Hoàng đã nghe giới thiệu về luyện linh nguyên anh. Nếu có thể luyện linh nguyên anh tự thân 15 lần, liền có thể từ nguyên anh sơ kỳ đột phá bước vào nguyên anh trung kỳ. Luyện linh 18 lần có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ. Sau 20 lần thì có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Càng không cần phải nói có nghe đồn nếu có thể luyện linh nguyên anh tự thân 21 lần, có thể đột phá thiên nhân, không có khả năng thất bại. Bạch Tiểu Thuần kích động, suy nghĩ luyện nguyên anh bản thân hơi khác với những gì trải nghiệm trong địa cung. Nhưng nghĩ đến nguyên anh là tồn tại đặc thù, lúc này hắn nhìn hỏa diễm hai màu tới hỏa diễm 10 bi ăn màu bên cạnh, dường như nhìn thấy tiền đồ sáng lạn. Chúng sẽ giúp hắn đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lại nhìn Quy Văn Hoa, trong lòng chần chờ. Theo hồi ức, Quy Văn Hoa có xác suất thành công tuyệt đối. Lập tức quả quyết, nhất định không có việc gì, nếu không nếm thử thì ta không cam tâm. Nguyên anh Bạch Tiểu Thuần lại bay vào trong Quy Văn Hoa, bấm niệm pháp quyết chỉ vào hỏa diễm hai màu và bắt đầu luyện linh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong bí pháp luyện linh nguyên anh. Cũng không biết lần hắn luyện linh nguyên anh đã làm toàn bộ Man Hoang dung chuyển long trời lở đất. Cùng một thời gian, khu vực trung tâm Man Hoang cách thành cử vực rất xa xôi, nơi đó tồn tại một tòa thành trì. Từ quy mô nó vượt xa thành cử vực. Thành trì này lớn hơn thành cử vực vài chục lần. Toàn thân màu vàng, mang theo quý khí không cách nào hình dung. Dường như có thể câu thông thương không. Trên bầu trời có tường vân bao phủ, nhìn chúng có mấy phần giống cử long đang du tẩu trên cao. Thành này là tòa thành trọng yếu nhất Man Hoang thành Khôi Hoàng. Phía đông quảng trường trong tòa thành có một tấm bia đá to lớn. Tấm bia đá cao chừng 900 trượng, toàn thân màu xanh và sinh ra hào quang nhu hòa. Hào quang này không bị bất cứ thần thông nào làm ảm đạm. Dường như thiên địa diệt cũng không thể diệt hào quang. Thậm chí tắm rửa lâu dài còn có thể trợ giúp tăng tu vi. Trên tấm bia đá có 70-80 cái tên. Mỗi cái tên vô cùng rõ ràng. Chúng đại biểu cho mỗi thiên kiêu. Thanh danh hiền hách. Không nói toàn bộ Man Hoang ai ai cũng biết nhưng cũng là người nổi danh. Tấm bia đá này chính là tấm bia đá tuyển người thừa kế Minh Hoàng. Từ khi bắt đầu cho tới khi tuyển nhận Minh Hoàng chấm dứt, người xếp đầu tiên trên tấm bia đá chính là người thừa kế Minh Hoàng. Việc này đã sớm oanh động truyền khắp Man Hoang. cho nên cái tên này được vô số người chú ý. Hiện tại người đứng đầu có tên là Công Tôn Dịch, phía sau cái tên còn có con số 7. Điều này đại biểu hắn luyện linh nguyên anh tự thân 7 lần. 7 lần luyện linh nguyên anh mà không chết. Bản thân hắn đã đủ nghịch thiên, đủ làm vô số người rung động. Người xếp ở vị trí thứ 2 là Chu Hoành. Người này luyện linh nguyên anh 6 lần. Về phần thứ 3 là 5 lần, sau đó càng ngày càng ít, tới hơn thứ 10 mới có 1 lần. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy người thừa kế Minh Hoàng nhất định là Công Tôn Dịch kia. Dù sao xem như Chu Hoành cũng không dám đi luyện linh lần thứ 7. Bởi vì tỷ lệ thành công chẳng những rất nhỏ, hơn nữa một khi thất bại chính là tử vong. Nguyên nhân chính là xếp hạng bia đá Minh Hoàng, còn có hào quang từ nó. Cho nên nơi này có rất nhiều hồn tu đang ngồi. Bọn họ tẩm bổ tu vi đồng thời chú ý tới tấm bia đá biến hóa. Thứ hạng này cũng không phải bất động. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có thêm mấy cái tên, hoặc ít đi một số tên. Những cái tên biến mất không đoán cũng biết. Đó là nếm thử luyện linh nguyên anh thất bại vẫn lạc. Mỗi khi xuất hiện một cái tên liền làm nhiều người ta bạo động. Bạo động cũng không lớn. Dù sao cái tên thêm vài chỉ là những người vừa luyện linh một lần mà thôi. Trừ phi là 10 vị trí đầu có biến hóa mới có thể làm người ta rung động và bàn tán. Hôm nay trên bia đá lại xuất hiện một cái tên. Người phát hiện cái tên là hồn tu trung niên. Hồn tu này lệ thuộc quân đoàn cử duyệt trú đóng tại thành Khôi Hoàng. Mấy năm trước hắn theo quân đoàn cử duyệt đánh trường thành của Tinh Không Đạo Cực Tông quay về nơi đây. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 663. Tăng lên làm người ta phát điên. Bây giờ toàn bộ quân đoàn cử duyệt đang tĩnh dưỡng trong thành Khôi Hoàng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Lần nữa xuất phát tấn công trường thành. Hiện tại hắn khoanh chân ngồi trên tấm bia đá. Sau một lần thổ nạp kết thúc, hắn mở mắt. Như thường lệ, ánh mắt của hắn theo thói quen đảo qua bia đá. Muốn nhắm mắt tiếp tục tu hành liền sững sờ. Nghĩ nghĩ liền nhìn bia đá thêm lần nữa. Trong kinh ngạc, hồn tu trung niên nhìn kỹ, trực tiếp nhìn vào cái tên cuối cùng. Sau khi hắn thấy cái tên liền sững sốt, thần sắc mờ mịt. Hắn lại mở to mắt, khí tức biến hỗn loạn, đầu óc không hoạt động như thường. Hắn lập tức khiếp sợ. Cái này. Hồn tu trung niên cho rằng mình nhìn lầm, việc này quá hoang đường. Sau đó hắn dụi mắt nhiều lần, lại tập trung nhìn và không thể khống chế thân thể, hắn lập tức kêu to. Bạch Bạch Tiểu Thuần. Tiếng kêu của hắn không nhỏ. Dưới tấm bia đá yên tĩnh đã làm kinh động những hồn tu chung quanh. Cả đám đều nhíu mày mở mắt ra. Sau khi nghe cái tên Bạch Tiểu Thuần, bọn họ còn cảm thấy mê mang. Có thì cảm thấy quen tai. Qua một lúc thân thể rung động mạnh, bọn họ chú ý tới ánh mắt của hồn tu trung niên. Sau khi nhìn nhau liền kinh hô thành tiếng. Bạch Tiểu Thuần, sao có thể? Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ ra rồi, vạn phu trưởng trường thành của Tinh Không Đạo Cực Tông. Gia hỏa vô sỉ phát minh tạc lô. Là hắn. Ta nói vì sao quen tai như vậy? Đây không phải là kẻ đứng đầu tất sát bảng do Hồng Trần tiền bối tự mình treo giải thưởng một phần thiên nhân hồn hay sao? Sau tiếng huyên náo truyền ra, nhiều hồn tu khiếp sợ. Những người khác cũng nghe người bên cạnh nói. Sau khi nhớ lại liền biến sắc. Cái tên Bạch Tiểu Thuần đối với man hoang mà nói đạt tới trình độ không ai không biết. Từ khi quân đoàn cử duyệt tiến công trường thành do Tinh Không Đạo Cực Tông trấn thủ, cái tên này đã như cuồng phong quét ngang quân đoàn cử duyệt. Sau đó bắt đầu truyền khắp man hoang. Bởi vì hắn mà quân đoàn cử duyệt đại bại vài lần. Bởi vì hắn oan hồn man hoang tổn thất nặng nề. Bởi vì hắn, Bây giờ không chỉ có trường thành của tinh không đạo cực tông, thậm chí trường thành của ba tông môn thượng du khác xuất hiện thủ đoạn chiến tranh tương tự, khiến cho toàn bộ man hoang liên tục đại bại. Tạc lô, hung thú loạn, tụ hồn đan. Bất cứ thủ đoạn nào cũng làm rung động man hoang. Nhất là truy nã Bạch Tiểu Thuần không ngừng gia tăng. Cái tên này cũng oanh động cả man hoang. Mà thân phận vạn phu trưởng của hắn đều là dẫm lên người man hoang tiến lên. Khi người này mất tích, dần dần cái tên cũng bị người khác quên đi. Nhưng hôm nay, sau khi cái tên này xuất hiện lần nữa, mà là trên tấm bia đá Minh Hoàng, bị bia đá Minh Hoàng xác nhận thì tiếng nghị luận và phẫn nộ bạo phát. Từng ánh mắt đều tập trung vào cái tên Bạch Tiểu Thuần đứng cuối cùng. Không phải Bạch Hảo, mà là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau cái tên là số 1 đại biểu luyện linh nguyên anh một lần. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Hắn tại man hoang, hắn không chết. Nhanh, việc này quá lớn, chúng ta phải bẩm báo. Dưới tấm bia đá, đám người xôn xao, lập tức có không ít người lấy cốt giản truyền việc này ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ thành Khôi Hoàng chấn động. Khi việc này truyền ra, người thành Khôi Hoàng nhận được tin tức, phần lớn là sững sờ, cảm thấy cái tên quen thuộc. Sau khi hỏi thăm liền khiếp sợ cùng phẫn nộ. Một ít người sau khi nghe cái tên Bạch Tiểu Thuần liền nhớ tới sự kiện liên quan tới hắn. Bạch Ma xuất hiện. Quả nhiên hắn không chết. Hắn không chỉ ở man hoang, hơn nữa còn đột phá nguyên anh. Đáng chết. Đây là khiêu khích. Đây là khiêu khích trần trụi. Ta không tin Bạch Ma không biết hậu quả của vai luyện linh nguyên anh. Hắn đã có dự mưu. Muốn lấy phương thức này nói cho chúng ta biết là hắn đã tới rồi. Trong thành Khôi Hoàng oanh động. Nhất là trụ sở quân đoàn cử vượt lại phát ra tiếng gầm. Vô số thân ảnh cấp tốc bay thẳng tới tấm bia đá Minh Hoàng. Quá phách lối, Bạch Tiểu Thuần này ngang ngược như vậy, không coi ai ra gì, quả thật là khinh người quá đáng. Hừ, chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Ta không tin Bạch Tiểu Thuần lại trọng yếu như trong truyền thuyết. Hắn chỉ là tiểu nhân vật. Chuyện lúc trước, vì quân đoàn cử dụng thất bại nên tìm một lý do mà thôi. Về phần ba tông môn trường thành xuất hiện thủ đoạn như vậy, đây hiển nhiên là trên thông thiên đảo thống nhất an bài. Trong thành Khôi Hoàng cũng không phải mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần trọng yếu. Có một số người cảm thấy quá khoa trương. Loại tiểu nhân vật này không đáng đối đãi như thế. Nhưng cho dù như thế nào, khi cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã làm thành Khôi Hoàng oanh động. Nguyên bản, nếu không ngoài ý muốn, chuyện oanh động chỉ là tạm thời. Chờ sau khi hết khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ bình phục lại. Nhưng sau đó chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Cái tên Bạch Tiểu Thuần trên tấm bia đá từ đứng cuối cùng lại biến hóa, trong nháy mắt tiến vào vị trí thứ 20. Phía sau cái tên của hắn là số 2. Đám người chung quanh đều ngẩn người. Thậm chí chưa kịp phát ra tiếng xôn xao, cái tên Bạch Tiểu Thuần lại biến mất. Lần này đi thẳng vào vị trí 15. Phía sau cái tên là con số 3. Không có kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, nó tăng lên vị trí thứ 8. Số lượng sau tên biến thành 4. Sau đó lại quật khởi, bởi vì số lượng là 5. Lúc này đám người đang xôn xao liền hít khí lạnh. Dường như áp chế tới mức nhất định liền không thể áp chế được nữa. Tiếng la thất thanh vang lên ngập trời. Trời ạ, luyện linh, 5 lần. Bạch Tiểu Thuần này hắn muốn làm gì? Đám người mắt trợn tròn. Sau đó từng người há hốc mồm. Đầu óc chấn động. Toàn thân run rẩy. Tin tức cũng truyền ra các nơi. Nếu như nói trước đó cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chỉ làm một số người rung động. Một số người cảm thấy khoa trương. Như vậy hiện tại, từ thời gian ngắn ngủi qua đi, lúc hắn xuất hiện tại vị trí thứ tư, lại luyện linh nguyên anh 5 lần. Đám người cảm thấy khoa trương biến thành ngưng trọng. Cái gì? Hắn luyện linh nguyên anh 5 lần với tốc độ cực nhanh. Bạch ma này, hắn có ý gì? Tại sao hắn làm được thời gian ngắn ngủi lại có phách lực như thế? Hắn chán sống sao? Thành Khôi Hoàng oanh động không nhỏ. Thậm chí tất cả thế lực trong thành chỉ nghe tin tức này liền cảm thấy quá khoa trương. Lập tức có từng đạo thân ảnh bay về phía tấm bia đá. Có rất nhiều thần thức từ bốn phương tám hướng dò xét bia đá. Lúc này Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý ngồi trong quy văn hoa, sắc mặt rất tốt, nội tâm cảm thấy cao ngạo. Ha ha, loại tu luyện như thế này làm ta ra thích. Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần nói ra, khí tức kích động, hắn vui vẻ với cách làm của mình. Nhất là nhìn thấy trên Nguyên Anh xuất hiện năm đạo ngân văn, cảm thụ Nguyên Anh còn mạnh hơn trước quá nhiều liền kích động. Năm lần luyện linh có thể so với ta tu hành 60 năm. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn liếm môi bắt đầu vận dụng hỏa diễm 6 màu. Trong nháy mắt, hỏa diễm 6 màu dung nhập vào trong quy văn hoa bên trong nổ tung, sau đó có hào quang xuất hiện. 6 lần, 7 lần, 8 lần. Trong thời gian không lâu, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào. Liên tục luyện linh 3 lần. Trực tiếp luyện Nguyên Anh thành táo đảm ngân văn chói mắt. Nguyên Anh chi lực bàng bạc khủng khiếp. Nó càng trở nên rõ ràng. Thậm chí sinh ra hào quang lung linh. Thậm chí hàn khí trong thiên địa không thể ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Quá, quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Một đóa hỏa diễm 9 màu bay vào quy văn hoa. Trên Nguyên Anh của hắn xuất hiện đạo ngân văn thứ 9. Không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh lần thứ 10. Sau khi hỏa diễm 10 màu bộc phát hào quang chói mắt, từ trên quy văn hoa bạo phát chui vào trong Nguyên Anh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm Nguyên Anh của mình đã cường đại hơn một chút. Hắn hưng phấn vì cảm giác này. Cả đời hắn nghĩ lại nhiều khi nhân sinh có thể bưu hắn như thế thật sự là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Những năm qua hắn không có cảm giác như vậy. Lúc này người trong thành Khôi Hoàng bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh thành công liên đắc sợ hãi hồn phi phách tán. Tâm thần oanh minh chẳng khác gì từng đạo thiên lôi đánh vào đầu mình. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần từ thứ tư biến thành thứ ba, lại từ thứ ba biến thành thứ hai. Không dừng lại, không có chút lo lắng, hắn đứng thứ nhất. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đã luyện linh 8 lần. Nếu như thế cũng không phải xa xa không thể chạm, sau 8 lần là 9 lần cho đến 10 lần. Cảnh này làm hồn tu man hoang rung động, đã kinh hồn tán đảm, tâm thần như rời khỏi thân thể bọn họ. Phải biết đây là luyện linh nguyên anh đấy. Hoàn toàn không giống luyện pháp bảo. Pháp bảo nát có thể lấy thêm một cách luyện lại. Một khi luyện linh nguyên anh thất bại sẽ hồn phi phách tán. Trực tiếp tử vong. Minh Hoàng có đại khí phách, đám người kia nhất định lấy được truyền thừa. Đối với tu sĩ đây là số mạng của bọn họ. Một lần dễ nói. Hai lần cũng có thể. Ba lần trở lên có tỷ lệ thất bại rất cao. Càng lên cao càng nguy hiểm. Nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Đối với toàn bộ man hoang mà nói đây là hành vi điên cuồng không tưởng tượng nổi. Hắn từ một lần cho đến 10 lần mà không chết. Đáng chết, đây là cái vận khí gì? Hắn đang tìm chết. Không ai có thể không bị chấn động. Trong sai dích của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần đang liều mạng. Cũng là hành vi điên cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi luyện Nguyên Anh chính mình như thế. Hiện tại trong thành Cửu U, trong một phủ điện của Vương Điện có tiếng gầm giận dữ. Sau tiếng giận dữ là một thanh niên lao ra ngoài. Thanh niên này có dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn mỹ, sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên tức giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần, Chu Hoành ta cửu tử nhất sinh mới luyện linh nguyên anh 6 lần. ngươi lại dám 10 lần. Sao ngươi không chết đi? Chu Hoành giống to. Trong lòng hắn đắng chát. Nguyên bản mục tiêu của hắn là Công Tôn Dịch. Hắn cảm thấy mình có nắm chắc nhất định liều một phát. Tối thiểu cũng có thể ngang bằng đối phương. Sau khi tin tức truyền tới, lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện với thành tích luyện linh 10 lần đã làm hắn tuyệt vọng. Hắn nhất định nắm giữ thủ đoạn gì đó, bằng không hắn không thể thành công như vậy. Người tới, mau tìm khắp man hoang cho ta, tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần tới cho ta. Chu Hoành quát lớn. Lập tức trong thành Cửu U đã bắt đầu có hành động. Một đám người tuân theo mệnh lệnh của Chu Hoành Tiểu Vương ra. Cảnh này cũng xuất hiện tại khu vực khác trong man hoang. Trong từng gia tộc luyện hồn đều như thế. Phàm là người nổi danh trên tấm bia đá Minh Hoàng. Hiện tại bọn họ rung động và suy đoán trong này nhất định có vấn đề. Cho nên việc tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần diễn ra khắp man hoang. Cùng lúc đó, trong thành đấu thắng thuộc 4 đại vương thành. Trong một túp lều nằm trên cô sơn có thanh niên khoanh chân ngồi đó. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng. Người biết hắn đều biết. Sắc mặt của hắn bình tĩnh nhưng đầy cao ngạo. Nhưng hôm nay sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Hắn không còn tự tin như trước. Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày, thanh niên này cúi đầu nhìn cốt giản trong tay. Trong mắt của hắn mang theo không cam tâm. Bởi vì hắn chính là con trai độc nhất của vương gia mạnh nhất đấu thắng vương. Công Tôn Dịch. Bởi vì trong man hoang thế hệ này, ngoại trừ Hồng Trần Nữ gia, hắn là người đứng thứ 2. Không chỉ thành Cửu U, thành đấu thánh Oanh Động, thành Linh Lâm cũng như vậy. Đáng tiếc dòng dõi Linh Lâm vương quá nhiều. Thế hệ này có hơn vạn. Tài nguyên tương đối phân tán. Mặc dù cũng có kiêu tử nhưng không có hạng người chắc tuyệt như Công Tôn Dịch. Chu Hoành. Chỉ có một đứa con gái trèo chống thể diện. Thành Cử Phượng vào lúc này cũng phát sinh oanh động như thành Khôi Hoàng. Biết Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho nên nghị luận sôi nổi. Bạch Tiểu Thuần không biết. Hắn vẫn vui vẻ hưởng thụ trong Quy Văn Hoa. Bởi vì tốc độ tu hành cực nhanh nên cực kỳ đắc ý. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 11 màu. Hắc hắc, tiếp tục tu luyện nha. Bạch Tiểu Thuần vui sướng. Quy Văn Hoa sinh ra hào quang sáng ngời. Lại bộc phát hào quang rất chói mắt. Trong kim quang còn có tiếng oanh minh. Trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần không còn 10 đạo ngân văn. Lúc xuất hiện đã hóa thành kim văn sáng ngời. Kim văn xuất hiện đã làm nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bành trướng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi. Hắn nhớ tới biến hóa sau khi luyện linh 11 lần liền bất an. Nguyên anh của ta sẽ không biến thành hình dạng khác chứ? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Chờ tới khi kim quang biến mất, hắn cúi đầu xem xét nguyên anh của mình. Sau khi phát hiện nguyên anh không có biến hóa gì khác liền nhẹ nhõm. Mạnh hơn. Dựa theo tiến độ như thế, sau khi luyện linh 14 lần, ta sẽ đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như dựa theo tu hành bình thường, cho dù công pháp đỉnh cấp cũng cần thời gian 100 năm mới có thể. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhị Căn, người làm Ezit Phong, chương 664. Triệt để oanh động. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cảm thấy đây là cơ hội khó được. Hắn hưng phấn luyện linh 12 lần. Trong tiếng ầm ầm, kim văn thứ 2 xuất hiện, vẫn chưa kết thúc. Sau đó là đạo thứ 3, thứ 4. Sau khi kim văn thứ 4 xuất thế, trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bạo phát khí thế muốn đột phá cảnh giới. Muốn từ nguyên anh sơ kỳ bước vào nguyên anh trung kỳ. Lực trùng kích không nhỏ nhưng vẫn kém một ít. Mấy lần sau đó Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ. Hai mắt mở ra. Ánh mắt xuất hiện quang mang khiếp sợ. Tia sáng này chói mắt cùng lúc trước lúc hắn vừa mới nguyên anh so sánh chênh lệch cực lớn. cực hạn, tuy sau khi luyện linh lần thứ 15, nhất định có thể đột phá trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nói nhỏ, Nguyên Anh trở về nhục thân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần nhìn Kim Văn thứ tư. Trên tấm bia đá ở thành Khôi Hoàng có tên Bạch Tiểu Thuần đứng đầu bản. Số lượng sau tên biến thành 14 lần. Tất cả hồn tu nhìn thấy đều mở to mắt. Rất nhiều người ngây ngốc. Bọn họ không dám tưởng tượng. Người thừa kế minh hoàng của man hoang cuối cùng chọn Bạch Tiểu Thuần. Không biết khi đó sẽ sinh ra phong bão lớn cỡ nào. Dường như tất cả không dám suy nghĩ. Cũng chính thời điểm này trong thành Khôi Hoàng có khí tức thiên nhân bộc phát ngập trời. Khí tức này làm thiên địa biến sắc. Tường vân vỡ vụn. Những cử long trong tầng mây cũng biến mất nhanh chóng. Một bóng người xuất hiện trong quân đoàn cử vượt và phóng lên tận trời. Đó là một nữ tử. Tướng mạo tuyệt mỹ. Thân thể thướt tha. Hết lần này tới lần khác sát khí bành trướng. Trong mắt phượng mang theo sát cơ và điên cuồng. Đó là Hồng Trần Nữ. Tu vi của nàng đã sớm khôi phục. Vốn đang bế quan không biết việc bên ngoài. Tướng lính dưới trướng biết Hồng Trần Nữ có thâm thú đại hận với Bạch Tiểu Thuần cho nên truyền âm bẩm báo một phen. Sau khi nghe tin tức của Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao kia, Hồng Trần Nữ nổi điên. Lúc này bay thẳng về tấm bia minh hoàng. Trong nháy mắt nàng giáng lâm đã nhìn chòng chọc vào cái tên đứng đầu bia đá. Cả người run rẩy. Sát khí hóa thành thực chất. Đám người bốn phía nhìn thấy Hồng Trần Nữ. Lập tức biến sắc. Bọn họ nhanh chóng quyền bái kiến. Đều biết Hồng Trần Nữ chính là Tân Tấn Thiên Nhân. Nàng thiên tư kinh diễm tuyệt luôn. Tuy là thiên nhân mới nhưng chiến lực không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên Hồng Trần Nữ ngẩng đầu. Sắc mặt âm trầm mang theo hàn quang sáng ngời. Trong nháy mắt nhìn tấm bia đá. Nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thiên đạo Nguyên Anh. Nghĩ đây nội tâm nàng điên cuồng. Lập tức cầm ngọc giản truyền âm cho quân đoàn dưới trướng. Không tiếc đại giới tìm Bạch Tiểu Thuần, ta muốn sống. Toàn bộ quân đoàn đều hành động. Lần lượt từng bóng người xuyên thẳng trong quân đoàn. Từng mệnh lệnh được đưa ra. Quân đoàn cử vừa bắt đầu bộc phát toàn lực theo lệnh Hồng Trần Nữ. Đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, trong thành Khôi Hoàng còn có một nữ tử đang nhìn chằm chằm vào tấm bia đá minh hoàng. Khác với Hồng Trần Nữ, trong mắt nữ tử này không có băng hàn, chỉ có lo lắng và suy nghĩ. Nàng chính là Nghiệp Hà Tông Trần Mạn Giao. Thân là người man hoang. Sư tôn nàng có lai lịch cực lớn. Nàng ở trong thành Khôi Hoàng có địa vị siêu nhiên. Nàng vĩnh viễn không quên việc trong Nghiệp Hà Tông. Không quên sự kiện tại Tinh Không Đảo Cực Tông. Cũng không quên tình hình trên chiến thuyền vượt biển. Những năm qua quay về man hoang. Trong đầu của nàng cuối cùng xuất hiện thân ảnh này tới thân ảnh khác. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều nhất. Lúc trước, sau khi nàng biết Bạch Tiểu Thuần mất tích, thậm chí vô cùng có khả năng chết, nàng trầm mặc, nội tâm chua xót và bi thương. Nàng đã mất thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa thích ứng. Sau khi nàng nghe tin tức về bia đá minh hoàng, hô hấp của nàng dồn dập, trong mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Tiểu Thuần, ngươi ở đâu? Cùng một thời gian, tại thành Khôi Hoàng, trong hoàng cung có pháp lệnh truyền ra ngoài. Khôi Hoàng thế hệ này đang bế quan. Vị đại thiên sư kia có địa vị vượt xa Khôi Hoàng. Hắn mang thiên tử lệnh chư hầu. Vào lúc này hắn mở mắt ra. Lúc hắn mở mắt, đám cử long trên bầu trời lẫn trốn. Đại địa chấn động. Các cường giả trong thành Khôi Hoàng đều run rẩy, nhao nhao thu hồi thần thức. Không ai dám mạo phạm uy nghiêm của hắn. Ánh mắt đại thiên sư giống như từ bầu trời nhìn xuống, nhìn vào cái tên đầu tiên trên tấm bia đá minh hoàng. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó lại có một pháp lệnh truyền ra khắp man hoang. Tìm Bạch Tiểu Thuần, mang hắn tới gặp ta. Pháp lệnh không lấy danh nghĩa Đại Thiên Sư truyền ra, mà là lấy Thánh Chủ Khôi Hoàng thế hệ này. Kể từ đó cho dù là bốn Đại Thiên Vương cũng ngầm thừa nhận. Trận phong bảo tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần tràn ngập toàn bộ man hoang. Thời điểm này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Trong mật thất, khi hắn mở mắt, toàn bộ mật thất như bị thiểm điện xẹp qua. Uy áp nguyên anh bộc phát dữ dội. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn vô cùng sung sướng. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, phát hiện mình đã là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn. Lúc này hắn kích động. Nhất là nhìn thấy trên nguyên anh có bốn đạo kim văn. Hắn đắc ý không chịu nổi. Tay áo hất lên. Cánh cửa bế quan mở ra. Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi ra ngoài. Thời điểm đang suy nghĩ nên đi rêu rao một chút. Để đám người kia biết mình không phải kết đan. Thần thức bao phủ bốn phía. Vào lúc đó sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Trong thần thức của hắn có tiếng nghị luận của nhiều người. Mà cái tên bị người ta nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần giật mình không nhỏ. Tất cả tâm tư khoe khoang và vui sướng biến mất không còn lại gì. Chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi. Nghe nói chưa, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Ngươi không biết Bạch Tiểu Thuần sao? Ta nói cho ngươi biết. Luyện Linh Nguyên Anh 14 lần đấy, đây là việc điên cuồng, không ngờ có người làm được. Khôi Hoàng Hạ chỉ tìm khắp man hoang cũng phải bắt sống người này. Nên như vậy, bằng không, nếu hắn trở thành người thừa kế Minh Hoàng thì nó sẽ biến thành trò cười lớn. Từng đoạn nói chuyện đã làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Thân thể suýt hư thoát. Bởi vì hắn quên mất một điểm mấu chốt. Luyện Linh Nguyên Anh sẽ xuất hiện trên tấm bia đá Minh Hoàng. Xảy ra chuyện lớn. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nội tâm rất hối hận, suy nghĩ bản thân mình đang tìm đường chết. Trong nội tâm hoảng loạn, hắn lập tức bỏ suy nghĩ đi khoe khang. Càng hạ quyết tâm, mình có thể cũng không lộ nguyên anh để người ta phát giác. Cũng may mặt nạ của hắn đã luyện linh nhiều lần. Càng cường hãn hơn xưa. Lực ẩn giấu kinh người. Hắn từ đầu đến cuối cũng không buông lòng ẩn tàng. Cho nên giờ phút này mặc dù trở thành nguyên anh nhưng không có người nào biết. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong chương 665. Lão sát quỷ. Hắn nhanh chóng ẩn tàng tu vi. Che giấu bản thân mình là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn. Làm ra vẻ vừa bước vào nguyên anh là xong. Đột nhiên có mấy đạo hào quang bay tới. Là hồn tu của đội tuần tra. Vừa mới tới gần đã ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Vương gia có lệnh, sau khi Bạch Tổng Quản xuất quan, lập tức kiến giá. A, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hoảng hốt, hắn đang sợ hãi bị phát hiện. Vừa nghĩ tới gương mặt cử dụng vương không giận tự uy. Còn có ánh mắt thâm thúy vô tận. Dường như ánh mắt có thể xuyên thấu tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Xong, xong. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Ngàn vạn lần không nên đắc ý đi luyện nguyên anh. Bây giờ chọc cho thiên hạ đều biết. Hai chân của hắn sắp nhũn ra. Nhất là nghĩ tới hậu quả trong đó trái tim hắn đập loạn. Cũng may hắn mang theo mặt nạ. Những năm gần đây trải qua vô số chuyện. Mặc dù tính cách sợ chết vẫn như trước nhưng phương diện diễn kịch vô sự tự thông. Cự dụ vương không biết thân phận của ta mới đúng. Bằng không cũng không cho người triệu kiến ta. Là mặt nạ của ta huyền diệu, sau khi đeo lên làm người ngoài không nhận ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn không ngừng tự an ủi mình. Trên mặt không lộ ra mảy may. Chắp tay sau lưng. Hắn gật đầu với đám thủ vệ và đi tới cung điện cự dụ vương. Vừa mới đi vào, hắn lại nghe giọng nói của vô thường công trong đại điện truyền ra ngoài. Vương gia, dụ vương hoa đến nay chưa nở. câu thông với Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư từ đầu tới cuối không đồng ý cho chúng ta mở luyện hồn hồ. Lại đi tìm Đại Thiên Sư, liền nói Cự Dược Vương ta nguyện ý nợ nhân tình của hắn. Tôn Vương mệnh, vậy ta đi xử lý. Vô Thường Công nghiêm túc. Sau khi ôm quyền cúi đầu với Cự Dược, hắn quay người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào đại điện. Trên mặt lộ tươi cười. Gật đầu sau đó rời đi. Cho đến khi Vô Thường Công rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Dược Vương ngồi trên vương tọa. Hắn cố nén nội tâm bất định. Lập tức tiến lên vài bước sau đó cúi đầu thật sâu. Ti chức tham kiến vương gia. Sắc mặt Cự Dược Vương âm trầm. Dường như có tâm sự. Ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Chỉ vừa nhìn qua đã ngạc nhiên. Đột phá. Trong mắt Cự Dược Vương mang theo một tia tán thưởng. Sau đó lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Tán thưởng trong mắt biến thành nghi hoặc. Bằng vào lịch duyệt và sức quan sát sắc bén của hắn, hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương. Việc này làm hắn nghi ngờ. Phải biết trước đó Bạch Tiểu Thuần đối mặt với mình cướp không che giấu khẩn trương. Nhưng hôm nay lại che giấu. Việc này làm ánh mắt Cự Dược Vương sáng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra nghi hoặc trong mắt Cự Dược Vương. Nội tâm của hắn chấn động mạnh. Bỗng nhiên ý thức sai lầm của mình. Hiện tại hắn đột phá tu vi. Thần sắc không nên bình tĩnh. Như vậy không phù hợp với tính cách của hắn. Hiện tại nội tâm hồi hộp. Khẩn trương càng nhiều. Đầu óc hắn hoạt động thật nhanh. Không có nửa điểm chần chờ. Hắn lựa chọn khẩn trương càng nhiều hơn trước. Dường như toàn thân đều khẩn trương từ trong ra ngoài. Giống như rất sợ hãi. Tâm thần bất định bất an. Thậm chí không dám nhìn vào mắt Cự Dược Vương. Ánh mắt Cự Dược Vương thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Không nói một lời. Cảm giác đè nén bao phủ cả đại điện. Dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Trên trán đổ mồ hôi giống như không chịu nổi. Trên thực tế cũng thật sự là như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không gian bốn phía khi Cự Dược Vương trầm mặt đã tạo thành đè ép. Dường như muốn nghiền mình thành bụi. Vương gia, việc này thật không phải ti chức sai lầm. Vào lúc ngột ngạt thế này, Bạch Tiểu Thuần run rẩy kêu lên. Ti chức cũng không muốn. Thật sự do ba đại gia tộc kia ra tay với ti chức quá áp. Nếu không phải ti chức mạng lớn, sợ rằng cái mạng nhỏ đã sớm bị bọn chúng tiêu diệt. Nhất là Bạch gia càng như thế. Cho nên ti chức nhìn không được, biết rõ vương gia có an bài khác nhưng vẫn ám chỉ người khác đi chèn ép. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin, dường như đang sợ hãi ghê gớm. Cự Dược Vương sững sờ. Chuyện có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần ám chỉ người khác đi chèn ép ba đại gia tộc, hắn cũng đã nghe qua. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần liền dở khóc dở cười. Hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lầm mình hỏi việc này nên khẩn trương. Hồ nháo. Cự Dược Vương chừng Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái chừng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn trơ mắt nhìn Cự Dược Vương. Cự Dược Vương nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần biết hắn ủy khuất nhưng không nói lời nào. Lại nói. Lần này triệu ngươi đến là vì Khôi Hoàng hạ chỉ. Trên địa bàn của chúng ta truy nã vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần của Tinh Không Đạo Cực Tông. Việc này ngươi đi xử lý cho xong. Nếu như Bạch Tiểu Thuần xuất hơn. Nơ. Trong phạm vi Cự Dược Vương ta. Ngươi phải bắt hắn lại. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn không do dự lên tiếng. Vương gia yên tâm. Trước đó ti chức đã nghe mọi người bàn luận về Bạch Tiểu Thuần. Hừ hừ. Chỉ cần Bạch Ma dám xuất hiện trong phạm vi thành Cự Dược ta. Ti chức nhất định sẽ bắt được. Hắn nói lời này như chém đinh chặt sắt. Cự Dược Vương cũng mãn ý gật đầu. Cũng không phải đại sự gì. Nếu không gặp cũng thôi. Gặp được phải cẩn thận một chút. Tuy tu vi của ngươi đột phá. đây là chuyện tốt. Cho dù gặp được, khả năng bắt hắn càng lớn hơn trước. Cự Phủ Vương dặn dò. Nói tới đột phá tu vi, đây là may mắn có vương gia. Nếu không có vương bảo ti chức bế quan, ti chức cũng rất khó đột phá. Thật sự là vương gia thần võ thiên địa, vĩnh hằng vô song. Ngày đó vương gia nói một phen là tinh thần ti chức đại trấn, giống như ăn linh đan diệu dược. Còn xin vương gia sau này triệu kiến ti chức nhiều hơn. Như vậy tu vi ti chức mới tăng lên nhanh hơn trước. Bạch Tiểu Thuần nói mặt không đỏ chút nào, vuốt mông ngựa không cần suy nghĩ. Nghe Bạch Tiểu Thuần vuốt mông ngựa, Cự Phủ Vương hừ một tiếng. Nội tâm cũng mừng thầm. Dù sao tên trước mắt là hạng người cả gan làm loạn. Lúc trước vỗ đầu của mình và vô cùng phách lối. Sau đó chuyển biến đều nằm trong mắt Cự Phủ Vương. Hắn là bán thần cao cao tại thượng, có thực lực khống chế tất cả. Chuyện quá khứ, bán thần như hắn phải có lòng dạ khí lượng rộng mở. Nhân quả đã xong, ngay cả những pháp bảo kia, lúc hắn khôi phục tu vi, chỉ một ý niệm đã thu hồi sạch sẽ. Mà thực lực vi tôn ở trước mặt mình, Bạch Hảo mạnh hơn nữa cũng phải làm tùy tùng. Thỉnh thoảng nghe đối phương vuốt mông ngựa, hắn rất hưởng thụ. Về phần Bạch Tiểu Thuần thuận lợi kết anh, hắn cũng không hỏi tới cùng. Càng không liên tưởng tới tên tội phạm Bạch Tiểu Thuần bị truy nã không phải Cự Phủ Vương hắn không thông minh, mà là lai lịch Bạch Hảo Thanh Bạch tới mức khó liên tưởng cả hai là một người. Mặc dù thời gian kết anh trùng hợp, nhưng Cự Phủ Vương hiểu có hồn huyết của mình lúc trước, thuận lợi kết anh không phải chuyện kỳ quái. Đồng thời làm thuộc hạ của mình, quyền lực của hắn đều là vương ăn cuồn cuộn mà sinh. Thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt. Hắn cũng không tìm kiếm con rùa đen cổ quái kia. Hắn phát tay bảo Bạch Tiểu Thuần lui ra ngoài. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần triệt để buông lỏng. Hắn lui ra sau vài bước muốn rời đi, nhưng lại chần chờ một chút. Suy nghĩ nếu diễn kịch thì nên triệt để một chút. Hắn quay đầu vụng trộm nhìn Cự Phủ Vương, hé miệng như muốn nói nhưng nhìn xuống. Thế nào? Cự Phủ Vương cũng nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần. Vương gia, ba đại gia tộc kia có phải nên uy hiếp một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Phủ Vương, bộ dáng không cam lòng. Cự Phủ Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt sinh ra do dự. Ba đại gia tộc thật sự là hắn có an bài khác. Dù sao lão tổ Bạch gia và lão tổ Trần gia có tu vi thiên nhân còn có tác dụng. Tuy bị hắn giam giữ nhưng cũng hiểu. Cho dù không có ba đại gia tộc, về sau sẽ còn có gia tộc khác. Trong lòng cảm khái thân phận của mình không tốt đi tìm đám lâu la gây phiền phức. Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ. Hắn cũng muốn cân nhắc. Trong trầm ngâm, trong đầu xuất hiện hình ảnh tộc nhân ba nhà này truy sát mình. Ánh mắt lóe sáng. Ngươi thật sự chịu ủy khuất. Ba gia tộc này sừng sững mấy ngàn năm, nội tình cực sâu, có lẽ đây mới là lực lượng đáng sợ nhất. Cự Phủ Vương thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Sau khi cẩn thận suy nghĩ câu nói này, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn. Nói thầm cái gì nội tình cực sâu? Ý tứ này chẳng lẽ nói tài phú ba đại gia tộc thâm hậu? Nói như thế chẳng lẽ ám chỉ mình có thể đi xét nhà? Đây là Cự Phủ Vương ban thưởng cho mình vào sinh ra từ lúc trước. Vương gia yên tâm, ti chức có đôi mắt như hỏa nhãn. Cho dù tài bảo giấu sâu cỡ nào cũng không qua được mắt ti chức. Đào sâu ba đất cũng móc ra được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tinh thần phấn khởi nhưng vẫn nói một câu. Cự Phủ Vương mặt không biểu tình làm như không nghe thấy. Hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dường như lĩnh hội ý của mình nên yêu thích. Tư thái như thế thật sự làm tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn hiểu đây là chấp nhận. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới ba đại gia tộc truy sát mình, lại nghĩ tới lần này mình xoay người hoa lệ, trong lòng càng kích động. Xét nhà đấy, ta chưa từng làm loại chuyện này, lại là xét nhà kẻ thù, quá kích thích. Hiển nhiên Cự Dược Vương không có trực tiếp hạ lệnh, đây là muốn ta không làm quá mức. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ôm quyền, quay người tràn đầy phấn khởi rời khỏi đại điện. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra khỏi đại điện, Cự Dược Vương đang ngồi trên vương tọa lại nói một câu. Trần gia quả thực đáng giận, nhất là tộc trưởng Trần gia tộc có diễm phúc không cạn còn dám luyện cấm phiên. Hừ, câu nói này nhìn như lẩm bẩm nhưng hết lần này tới lần khác lại truyền vào lỗ tai Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, bước chân dừng lại, trong mắt chuyển động một vòng, cẩn thận suy nghĩ sau đó cảm nhận được trọng điểm trong câu nói. Ngoại trừ cấm phiên ra, càng quan trọng hơn là bốn chữ diễm phúc không cạn. Lão sắc phượng này, Bạch Tiểu Thuần lập tức minh ngộ, nội tâm nói thầm một câu, mặt ngoài lại quang minh lấm liệt giả bộ như không nghe thấy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, Cự Dược Vương ngồi trên vương tỏa ngẩng đầu lên, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, tay phải bấm niệm pháp quyết giống như đang suy tính cái gì. Sau nửa ngày, hắn nhíu mày, thì thào nói nhỏ. Vẫn không tính ra, dựa theo suy tính thời gian, luyện hồn hồ mở. Đó là thời điểm Dược Vương hoa nở. Ra đại điện, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn vị trí ba đại gia tộc, trên mặt còn mang theo ý ngạo nghễ. Ăn oán trong ba đại gia tộc nhìn như không nhiều, trong quá trình này sát ý của ba đại gia tộc với hắn chưa từng giảm bớt mảy may. Trước đó Bạch Tiểu Thuần là lính canh ngục, không cách nào báo thù, về sau lại biến thành phạm nhân, hắn càng khó làm được. Bây giờ hắn biến thành Bạch tổng quản của thành Cự Dược, hiện tại càng có vương mệnh, triệu Trần Hải Thiên Hầu. Bạch Tiểu Thuần hất tay lên, lập tức mở miệng. Hắn nói ra lời này, lập tức thì về thành Cự Dược chấn động, lập tức nghe lệnh, cấp tốc rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài đại điện Cự Dược Vương nhìn lên trời, chắp tay sau lưng. Trong quá trình chờ đợi Trần Hải đến, hắn lấy ngọc giản ra liên hệ với Chu Nhất Tinh. Nhìn chằm chằm ba đại gia tộc cho ta. Chủ tử yên tâm, đã sớm an bài xong xuôi, nhất là Trần gia. Bây giờ lòng người bàng hoàng, tộc nhân vì tự vệ cũng đã mở miệng, tài phú Trần gia đã phân tán đi các nơi. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này liền bàn giao một phen. Lúc này mới khí định nhàn thần gác tay chờ đợi. Không chờ bao lâu, lúc này đằng xa có một đạo hào quang bay tới. Trong nháy mắt tới gần đã hóa thành nam tử trung niên mập mạp. Nam tử trung niên này chính là một trong bốn thiên hầu thành Cự Dược không phản loạn. Hắn vẫn giữ yên lặng. Cũng chính là hắn đưa cho Bạch Tiểu Thuần một tòa nhà. Thậm chí những ngày Bạch Tiểu Thuần diếu võ dương oai cũng là hứa đưa tới rất nhiều tài vật. Hiện tại hắn tới nơi này. Trần Hải nhìn vương điện sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt hắn nghiêm túc ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổng Quản xin phân phó. Trần Thiên Hầu triệu tập nhân mã dưới trướng của ngươi theo bản Tổng Quản đi một chuyến. Bạch Tiểu Thuần làm qua vạn phu trưởng, hiện tại lên tiếng cũng sinh ra uy nghiêm. Tâm thần Trần Hải nghiêm nghị. Hắn nhìn vương điện sau lưng Bạch Tiểu Thuần liền gật đầu rời đi. Không qua bao lâu, truyền lệnh hồn tu dưới trướng hắn. Lúc này hai vạn hồn tu đông đảo theo sau Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hải bay ra khỏi thành Cự Dược. Cảnh này làm các thế lực trong thành Cự Dược kinh hãi, tâm thần bất định. Nhất là sau khi phát hiện hai vạn hồn tu bay về hướng Thái gia trong ba đại gia tộc, mọi người hiểu, trả thù tới rồi. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, chương 666. Xét nhà. Ngoài thành Cự Dược, hai vạn tu sĩ khí thế ngập trời, từng người bộc phát sát ý khủng bố.

ra chết đi cũng bị các thế lực biết được. Sau đó mọi người đều biết những gì diễn ra trong Trần gia. Cả đám người bơ. E. Nơ. Sắc. Trong ánh mắt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi qua đã mang ra thảo luận. Tại rất nhiều khu vực trong thành cử vượt đều kinh hô. Cái gì, hắn đoạt Trần phu nhân. Hoa Bạch Hảo này. Lại có loại ham mê như thế. Hắn càng nhìn chúng phu nhân Trần Thế Sơn. Ta nghe nói qua vị Trần phu nhân kia rồi. Nghe nói quốc sắc thiên hương. Càng có thể chất phụ tu hiếm thấy. Thật sự là không cách nào miêu tả. Bạch Hảo cũng quá lớn mật, cướp đoạt thê tử người khác thì cũng thôi đi, hắn còn giết Trần Thế Sơn. Tiếng kinh hô truyền khắp nơi. Tin tức tương quan truyền khắp thành cử vượt. Không bao lâu những người có tin tức linh thông cũng nghe chuyện này. Ánh mắt mọi người biến hóa. Càng có làn sóng chế nhạo sinh ra.